Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, đoạt quốc khố. Nhất định phải mau chóng. Bây giờ đại lục hình thức đã phi thường nghiêm trọng. Có lời gì gặp mặt nói. Đường Tiếu lần hai sau khi thông báo xong cắt đứt liên lạc. Lua San cầm số 3 ngồi ở trên ghế salon. Nàng lúc này nội tâm là kích động. Bởi vì sau mười mấy ngày liền có thể nhìn thấy Đường Tiếu. Không được, phải lập tức thân mời đi ra ngoài. Nghĩ đến Lua San đứng lên. Gọi tới huấn luyện quân đội người phụ trách bàn giao để quân đội thu thập một chút. Sau đó ngồi lên xe ngựa đi tìm tộc trưởng. Tộc trưởng gần nhất tại Đường Tiếu lãnh địa cách đó không xa một tòa thành bên trong. Cho tới rất nhanh liền có thể tới. Ai, vẫn là muốn làm tài liệu phát sầu. Đường Tiếu nhìn xem cái bàn sững sờ. Binh đến, nhưng vật liệu từ đâu tới đây? Không có vật liệu binh sĩ lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Dù sao chế tạo không ra cơ giáp quân đội là không phát huy ra thực lực. Để bọn hắn tiến đến thương lượng một chút a, thực sự nghĩ không ra biện pháp. Đường Tiếu a thiết thủ gọi vào. Phân phó thật dày rất nhanh Chu Phong ba quỷ cùng thiết thủ đều đến trong phòng. Sau khi hiểu rõ tình huống tất cả mọi người trầm mặc. Lớn như vậy một nhóm vật liệu không là địa phương nào đều có thể tùy tiện lấy ra. Liền xem New York trấn hoặc là Hắc Ám công quốc cũng không thể. Duy nhất có thể lấy liền là hải tộc. Nhưng là hải tộc khoảng cách quá xa vận chuyển vật liệu muốn thật lâu một đoạn thời gian. Hiện tại thời gian tuyệt đối không cho phép. Bây giờ biện pháp tốt nhất liền là có thể lập tức cầm tới vật liệu. Đều nói ý nghĩ của mình đi. Hiện tại là bước ngoặt nguy hiểm. Đường Tiếu cau mày nói. Thiếu gia, như thế một nhóm vật liệu còn có 3-4 ngày thời gian liền đến trên cơ bản không có khả năng. Đao, quỷ bất đắc dĩ nói. Xác thực, đao này quỷ cũng là không có cách nào. Những tài liệu này có thể lấy được nhưng là muốn thật sự là quá lâu căn bản đợi không được. Trong thời gian ngắn như vậy gần như không có khả năng hoàn thành. Kiếm quỷ đi theo cau mày. Thương quỷ không nói chuyện. Nhưng hiển nhiên cũng là không có cách nào. Nhiều nhất lại có hai thời gian 10 ngày chúa tể liền sẽ ra tay với Hắc Ám công quốc. Trước đó nhất định phải mang đủ trang bị trở về. Không phải Hắc Ám công quốc liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Đường Tiếu nói xong tất cả. Mọi người cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là thiết thủ. Nói thế nào Hắc Ám công quốc cũng là đối với hắn có ân. Lúc này về tình về lý đều muốn trở về hỗ trợ giữ vững. Cái này hai thời gian 10 ngày muốn đem còn thừa chút ít cơ giáp đuổi tạo hoàn thành. Còn có đuổi tới York trấn cùng quân đội tụ hợp. Cùng một chỗ trợ giúp Hắc Ám công quốc. Có thể nói liền là ngựa không dừng vó. Ở trong đó thời gian từng phút từng giây cũng không thể khi lầm. Đường Tiếu lại thận trọng. Nói, thiết thủ ngươi lại biện pháp gì sao? Nhìn thiết thủ một mực không nói gì Đường Tiếu hỏi nói. Thiếu gia, chúng ta phải đến nhóm này vật liệu lớn nhất thời gian là bao lâu? Thiết thủ đột nhiên hỏi. 5 ngày đều khó có khả năng. Nhiều nhất 3 ngày rưỡi. Đường Tiếu nói khẳng định nói. Thiết thủ cầm qua địa đồ nhìn một chút. Lông mày lập tức giãn ra. Chúa tể cao thủ sau 6 ngày có thể đến Ellen đúng không? Thiết thủ hỏi tiếp. Đường Tiếu gật gật đầu, đúng. Rất có thể càng nhanh. Thiếu gia, ta có một cái biện pháp nhiều nhất 2 ngày rưỡi liền có thể lấy được. Mấy mắt người lập tức trừng. Lớn, 2 ngày rưỡi. Lời nói này cùng nghe thiên thư. Khả năng sao? Mấy người mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem thiết thủ. Chờ lấy hắn nói ra biện pháp gì. Thiết thủ đưa tay hướng trên bản đồ một chỉ. Rơi xuống Ellen ô biểu tượng bên trên. Ellen mặc dù đã suy bại. Nhưng quốc khố căn cơ lại là không ai động. Cái này quốc khố thế nhưng là Ellen ngàn năm nội tình. Tìm ra những tài liệu này không có áp lực. Chỉ cần ngồi chiến xa trong vòng 2 ngày liền có thể đến Ellen. Lấy chúng ta phải thực lực cầm xuống Ellen quốc khố cùng chơi. Thiết thủ nói xong mấy người đều giơ ngón tay cái lên, biện pháp này tốt. Năng lượng tinh thạch thuận tiện cũng có thể bổ sung một cái. Đường Tiếu gật gật đầu. Mình làm sao không nghĩ tới Alan còn có cái này tác dụng. Mặc dù cao thủ chết xong, máy móc chiến tranh cũng bị mất, nhưng là quốc khố còn tại a. Cho đến trước mắt quốc khố thế nhưng là không ai dây vào. 2 ngày rưỡi đem vật liệu làm đến, như vậy cũng miễn đi cùng người áo trắng gặp được. Ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Cướp bóc quốc khố, cái này hoạt động tốt, kích thích. Đao quỷ cười to một tiếng, trên thân tràn đầy hào khí. Kiếm quỷ cũng là một mặt kích động, đi theo thiếu gia liền là lợi hại. Có thể đi đoạt quốc khố, truyền đi thật sự là làm rạng rỡ tổ tông. Kiếm quỷ nói xong, mấy người đỉnh đầu đều bốc lên hắc tuyến. Khá lắm, ngươi đây là muốn chết à? Cướp người ta đồ vật còn làm rạng rỡ tổ tông. Chẳng lẽ lại ngươi tổ tông đều là cường đạo? Mấy người đều cười. Trước khỏi cần phải nói, ta hiện tại cho 3 người các ngươi 1 canh giờ đi quen thuộc cơ giáp. 1 giờ sau xuất phát. Nói xong, 3 bộ cơ giáp đã bị đặt ở trên mặt bàn. Thiết thủ ngươi chỉ đạo một cái bọn hắn. Đường Tiếu nói xong đi ra ngoài. Mấy ngày nay chỉ là chế tạo 3 bộ cao cấp cơ giáp. Hiện tại cũng cho Chu Phong 3 quỷ. Ngoại trừ gian phòng, bên trong lập tức truyền đến một trận điên cuồng cười to. Chấn động đến Đường Tiếu lập tức bước nhanh hơn. Tiến hành tự thân thuộc tính quét hình. Quét hình bên trong. Tính danh. Chân lý. Lực lượng. 7. 9. Phòng ngự. 8. 0. Nhanh tấn cấp. Đường Tiếu thầm than một tiếng. Khoảng cách xuất phát còn có 1 giờ, đầy đủ tấn cấp. Lập tức Đường Tiếu tìm một chỗ yên tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống. Bá quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đường Tiếu cảm giác khí thế của mình một mực đang tăng lên. Từng lần một thuận gân mạch du tẩu toàn thân. Nhưng mỗi lúc đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm tụ tập lực đo một cái tử tàn. Cái kia hàng rào y nguyên kiên cố. Lần thứ nhất tấn cấp chiến sĩ cấp 8 thất bại. Hắn cũng quan tâm tiếp tục thường thức đột phá. Khí thế tại thể nội du tẩu càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mở. Cuối cùng giống như một đạo đạo năng lượng tại trong gân mạch mạnh mẽ đâm tới. Nhưng vừa đến tụ tập lực lượng trùng kích hàng rào thời điểm lực lượng liền sẽ tán loạn. Thời gian dần qua, Đường Tiếu lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Trên đầu của hắn là trời. Dưới chân là đất. Mình có thể bay, nhưng ngay tại muốn đụng phải trời trong nháy mắt. Dưới chân đột nhiên có vô cùng vô tận trọng lực. Cái này trọng lực lôi kéo ngươi một mực hạ xuống. Một mực hạ xuống, cái này vô hạn trọng lực dẫn đến tấn cấp thất bại. Đường Tiếu vô số lần thất bại, vô số lần nếm thử. Đang ở trước mắt bầu trời bình chướng làm thế nào đều không đánh tan được. Chu Phong 3 quỷ nghe thiết thủ giảng giải, thời gian dần trôi qua hiểu rõ cơ giáp. Về sau 3 người đi vào trong sân chuẩn bị nếm thử trải nghiệm một cái cơ giáp. Thiếu gia tại đột phá. 4 người nhìn thấy Đường Tiếu ngồi tại một chỗ yên tĩnh. Lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Quanh thân khí thế nồng mà không nặng. Xem ra thiếu gia gặp được bình cảnh. Thương quỷ gật gật đầu. Biểu thị đây đúng là tại tu luyện. Tấn cấp chiến sĩ cấp 8 như thế dễ dàng như vậy. Thiếu gia trên đường đi đến chỉ dùng chừng 1 năm mà thôi. Thiết thủ nhàn nhạt nói. Chu Phong 3 quỷ 3 người sắc mặt đại biến, người nói thiếu gia từ cấp 1 chiến sĩ cho tới bây giờ. Đột phá chiến sĩ cấp 8 hàng rào chỉ dùng thời gian 1 năm. 3 người mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này tu luyện thế nào cũng không có khả năng a. Liền xem như không biết ngày đêm đều là chuyện không thể nào. Thiếu gia mới bao nhiêu lớn? Chỉ sợ nhiều nhất 20 tuổi đi. 20 tuổi liền thực lực như thế. Coi như đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh cấp gật đầu cũng là nhanh 30 mới chiến sĩ cấp 8A, canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.